Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634: Sợ kinh người trên trời. Bạch Mông nghiêng đầu, lộ ra kinh ngạc, nói: "Tần huynh còn tại đệ tam cảnh, chẳng lẽ liền đã bị địa tiên phủ coi trọng, muốn bị xin mời đi dự tiệc?" Hắn mới vừa rồi còn đang nói, mặc dù mình cùng Tần Minh mới quen đã thân, nhưng vẫn như cũ khuyên đối phương không nên ôm có cái gì huyễn tưởng. Khoảng cách Đường Vũ Thường qua xa, tới xin mời Tần Minh mấy người đều là hất lên ngọc giáp. Xem ra cũng đều là lực sĩ, Tô Mặc Nhiễm khoát tay. Mời bọn họ thối lui, nàng tự thân cùng Tần Minh tại Sơn Hà học phủ gặp qua. Đã từng trò chuyện với nhau thật vui, sớm đã xem như người quen, hôm nay nàng làm nam tử cách ăn mặc, một bộ áo trắng, càng thêm có thư quyển khí tức, chỉ là gương mặt thật sự là quá xinh đẹp, lại một đầu tóc xanh như suối, rối tung đến thắt lưng, thêm nữa trên thân nhấp nhô nhàn nhạt mông lung tiên quang. Khí chất xuất chúng, muốn không làm người khác chú ý đều không được, thổ thành trên đường lớn. Rất nhiều người vì vậy mà ngừng chân. Liên tiếp quay đầu, Tần huynh lại gặp mặt, Tô Mặc Nhiễm cười yếu ớt, nói thẳng ý đồ đến, có thế lực lớn mời Tần Minh một lần, địa tiên phủ. Bạch Mông, Ô Diệu tổ bọn người như thế suy đoán, Tô Mặc Nhiễm mỉm cười lắc đầu. Nói, trong thổ thành, cũng không phải là chỉ có địa tiên Mục Thanh Hòa tiền bối tại tiếp kiến các lộ kỳ tài. Còn có mặt khác thực lực hùng hậu tổ chức, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tựa hồ là đang ám chỉ, đối phương, đến từ trên trời, Tần Minh, hạng nghị võ thần sắc trịnh trọng lên. Cho dù là tiểu ô cũng không còn cười hì hì, mà là lộ ra vẻ nghiêm túc cậu phương. Cao Thiền rất trầm tĩnh, mặc dù hắn không thích vị hôn thê của mình cùng Tần Minh đứng chung một chỗ, nhưng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, vẫn như cũ mười phần ổn trọng, Tô Mặc Nhiễm không có coi nhẹ những người khác. Nói, vị này là Hạng huynh đi, còn có vị này là Bạch huynh, cùng vị đạo hữu này là Hoàng huynh. Không, ta họ Ô, Ô Diệu tụ lập tức uốn nắn, xin lỗi. Tô Mặc Nhiễm mỉm cười, dường như cố ý mở cái trò đùa nhỏ, tiếp theo. Nàng trịnh trọng mời, nói, Hạng huynh, Bạch huynh, Ô huynh, sau lưng nàng tổ chức lớn cũng muốn cùng Hạng nghị võ. Ô Diệu tổ, Bạch Mông một lần, mấy người không nghĩ tới, đã bị trên trời sinh linh chú ý, cũng có ta. Bạch Mông có chút giật mình, Tô Mặc Nhiễm nói, Bạch huynh không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi bị Đường Vũ Thường Quang mang che khuất vốn có hào quang, nghiêm trọng đánh giá thấp tự thân tiềm lực, cái này. Bạch Mông lúc này ngược lại là rất khiêm tốn, không có khoác lác, Ô Diệu tổ đắc ý, còn chưa lên trời, nhà mình liền đã bị người ở đó mời, cuối cùng còn phải xem các ngươi riêng phần mình biểu hiện. Trên trời tài nguyên sẽ không nghiêng hướng phàm nhân. Toàn thân áo đen Cao Thiền đột nhiên mở miệng, những lời này tương đương trực tiếp, mặc dù có chút chói tai, nhưng cũng nói ra chân tướng cùng bản chất, đồng thời cũng tại trong lúc lơ đãng gõ mấy người, Cao Thiền biết. Chính mình cái gì cũng không nói tốt nhất, nhưng nhìn đến Tô Mặc Nhiễm đứng tại Tần Minh bên người, hắn liền không nhịn được, Ô Diệu tổ hỏi, Cao huynh. Ngươi lần trước đáp ứng cho ta mượn Minh Ca quan duyệt ghi chép có tu di chàng cùng thiên ma lực chàng điển tịch, lần này mang đến không có. Lông vàng, Cao Thiền rất muốn trực tiếp phun ra hai chữ này, gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói, lần trước hắn liền đã rất phẫn uất, kém chút trở mặt tại chỗ, cuối cùng trầm mặc bỏ qua một thiên này. Bạch Mông một bộ rất có cảm xúc dáng vẻ, nói, Tần huynh, ta và ngươi nói, luyện thành tu di chàng cùng thiên ma lực chàng người bên trong. Quả thực có người xấu a. Tần Minh nhìn xem hắn, nói, có đúng không, nghe Bạch huynh giống như rất có chuyện xưa bộ dáng. Về sau nếu có điều cần, ta giúp ngươi đi đối phó ác địch. Bạch Mông đúng hảo cảm lập tức lại tăng lên. Nói, tốt, Tần huynh quả nhiên đầy nghĩa khí. Tô Mặc Nhiễm nhìn về phía Cao Thiền, nói, ngươi muốn giúp, Thiền Đình, tuyển người, đi làm việc đi, được. Cao Thiền gật đầu, quay người rời đi, đến từ trên trời Thiền Đình, tựa hồ rất lợi hại. Tiểu Ô hỏi, Tô Mặc Nhiễm gật đầu, nói, xa xưa quá khứ, Thiền Đình đi ra thiên thần, Hạng Nghị Võ mở miệng. Tô tiên tử phía sau tổ chức lớn xưng hô như thế nào? Bất Hủ Cung, Tô Mặc Nhiễm 10 phần thản nhiên, không có giấu giếm, nàng nữ giả nam trang, tư thái chú ý dài, giống như là từ trong bức họa đi ra một vị xinh đẹp thư sinh, nơi đó cũng có thiên thần. Ô Diệu tụ hỏi, thượng cổ, có thiên tiên tọa trấn. Tô Mặc Nhiễm nói, liền ngay cả Tần Minh cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Tham, đương thời như thế nào? Tô Mặc Nhiễm nói, mấy trăm năm trước, trên đời còn có thiên tiên, cho tới bây giờ khó mà nói. Địa tiên hẳn là đại lão, con đường phía trước bị khóa, cường giả ngẩng đầu có thể thấy được đỉnh, mấy người tâm thần chấn động, cảm thấy rất có cần phải cùng loại đại thế lực này tiếp xúc, có thể giải được không ít chân tướng. Tần Minh bắt đầu chủ động hỏi thăm, trong lúc đó đề cập tân sinh lộ, mặc dù không phải lực sĩ lộ, nhưng có giống nhau chỗ. Tô Mặc Nhiễm nói rõ, lực sĩ chỗ đi đường rất thất bại, cần đổi thần cốt, bổ tiên bì, đến người tương trợ, tiến hành tái tạo. Lực sĩ bên trong ngoại trừ cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt bên ngoài, cơ hồ chưa từng xuất hiện đại thành tựu giả, hạn mức cao nhất bị khóa CSS. Tô Mặc Nhiễm nêu ví dụ, trong thổ thành kim kê, bạch nghiêu, hắc hổ các loại, do 12 vị lực sĩ mặc kim giáp thành tiên, vì vậy tên gọi tắt thập nhị kim tiên, bọn hắn đến người tương trợ mới đi đến một bước này. Tô Mặc Nhiễm nói, ta xem đương thời, tân sinh hệ thống tổ sư đều có hùng tâm tráng trí, có lẽ có thể đi ra hoàn toàn khác biệt con đường. Ngọc Kinh cũng không khóa lại được, Ngọc Kinh khóa đường. Hạng Nghị Võ kinh hãi. Tô Mặc Nhiễm gật đầu, nói, có loại thuyết pháp này, nhưng hẳn không phải là xuất phát từ ác ý, hoặc có nguyên nhân khác. Lập tức nàng cười nói, chúng ta xem trọng các ngươi, nếu không cũng sẽ không mời, nói không chừng đại thời đại này sẽ xuất hiện dị số. Có người có thể kéo đứt xiềng xích dựa vào tự thân phá vỡ hạn mức cao nhất. Nàng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Tần Minh, nói, ây, liên quan tới tu di tràng, thiên ma lực tràng, tinh thần huyễn tràng, tiên tràng các loại bản tóm tắt. Tần Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức ngỏ ý cảm ơn, nhận vào tay, ở trên đường liền lật xem. Trên thực tế, hắn linh tràng có nhiều loại đặc tính, không cần đổi luyện cách khác, chỉ cần tham khảo bên dưới là đủ. Tần Minh biết, không có vô duyên vô cớ quà tặng, Bất Hủ Cung người tất nhiên là coi trọng trên người hắn một chút phát sáng điểm. Đây cũng là trước bộ phận áp chú, tương lai hắn nếu là không có hồi báo, xem chừng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Bởi vậy, Tần Minh chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp xúc dưới, nhưng là không muốn liên lụy qua sâu. Một mảnh rộng rãi công trình kiến trúc tại trong thổ thành tương đối bắt mắt, không kém gì xa xa địa tiên phủ khí phái. Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn người theo Tô Mặc Nhiễm tiến vào trong đình viện. Càng vào trong đi càng là kinh ngạc, bạch ngọc trụ con trèo chống cự cung, lưu động mịt mờ tiên vụ, xin lỗi không tiếp được dưới. Tô Mặc Nhiễm tạm thời rời đi, bạch ngọc trong cung, sớm đã tới một chút thiếu niên thiên tài, đa số khuôn mặt xa lạ, cũng có người quen. Tần Minh ở chỗ này nhìn thấy Sầm Kinh Hồng, Mộc Tinh Giao, từng tại hơn nửa năm đêm mưa kia, tại lôi hỏa luyện kim điện trên không đem hai người tù binh, hiển nhiên. Hai người này cũng nhìn thấy Tần Minh, trong lòng tư vị khó hiểu, có đoạn thời gian, bọn hắn không phục lắm, dù sao, lúc trước chỉ là xuất động bộ phận ý thức linh quang. Bất quá hôm nay nhìn thấy Tần Minh nghịch phạt Đông Thổ Địa Tiên cung đệ tứ cảnh truyền nhân. Bọn hắn lập tức, rộng rãi, không ít, Mộc Tiên Tử mời tới bên này. Ta Minh ta ở chỗ này. Ô Diệu độ gọi hàng, tương đương như quen thuộc, Mộc Tinh Giao nguyên bản đều quay đầu đi. Không muốn xấu hổ gặp nhau. Kết quả gia hỏa này giọng nói lớn, chủ động tìm tới nàng. Ngoại giới nguyên bản liền có nàng cùng Tần Minh chuyện xấu. Lần trước Tần Minh bị hoài nghi si ết tại đại mộng thần ma hình thành tuyệt vực bên trong lúc. Nàng tức thì bị Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ nói bóng nói gió. Nàng đến nay nhớ tới đều muốn đánh người, Mộc Tiên Tử. Tiểu Ô kiên nhẫn phất tay. Hết chương.